Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Mơ Mộng Hão Huyền, 1, chương 127, Mơ Mộng Hão Huyền, 1, sao tiểu quỳ, lần này thật là vận khí tốt, ta thắng hiểm, ngươi lúc đó nhất định bị sợ hãi đi, bằng không ngươi mới hẳn là thứ nhất, đơn thuần như ý còn đắm chìm ở bản thân lần đầu tiên trận. Đấu liền thắng được thứ nhất vui sướng chung, còn không có liên tưởng đến cùng Trọng Quỳ có quan hệ gì. Người được thứ nhất ta cũng thật cao hứng, Trọng Quỳ khóe miệng khẽ nhếch cười. Trình độ loại này tỉ thí, nàng thắng cũng không có ý tứ gì. Người không biết, cái kia Triệu gợn sóng khả kiêu ngạo, hàng năm đều khiêu khích ta, lại không ai dám cùng nàng tranh, thắng liền chê cười ta. Đáng tiếc quân phụ không nhường ta học kỵ xạ, ta thật sự là thương tâm được một lúc như ý nói. Bình Nguyên quân nếu là biết ta dạy ngươi cưỡi ngựa, sẽ không trách cứ ta đi. Trọng Quỳ nói, yên tâm, quân phụ tuy rằng cũ kỹ, nhưng là không an phận minh, sẽ không lung tung trách tội người khác như ý kiêu ngạo nói. Trọng Quỳ nhất tưởng cũng là, Bình Nguyên quân muốn là như vậy không phân rõ phải trái. Cũng sẽ không thể được đến nhiều người như vậy tôn kính. Hai người nói xong, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh nhớ tới từng trận hô nhỏ tiếng động. Trọng Quỳ ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa trên cỏ, hai gã nam tử cùng đi đến, một cái hồng y như hòa, một cái bảy thi thắng tuyết, nói không nên lời tao nhã đẹp mắt, thật không ngờ Vu Ly cũng tới rồi, mới vừa rồi. Sẽ không làm cho hắn thấy cái gì thôi. Vu Ly công tử, Triệu Thiên bỗng nhiên từ một bên toát ra đến. Ngày thường cái loại này không coi ai ra gì cuồng ngạo nhưng là thu liễm vài phần. Nghe nói Vu Ly công tử gần nhất ở luyện chế trợ giúp Triệu hồi sư tiến giai, Linh Vân Đan. Không biết có thể có luyện thành. Này đan dược có chút phức tạp, còn tại thí nghiệm bên trong, Vu Ly nhàn nhạt nói. Ôn hòa thái độ nhường Triệu Thiên cũng không tốt phát tác. Dù sao nói cái gì đều không thể đắc tội luyện dược sư. Như công tử luyện tốt lắm, thỉnh nhất định cho ta biết, mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới, Linh Vân Đan ta đều sẽ mua xuống. Giá phương diện, Vu Ly công tử cứ việc yên tâm ơ siêu Triệu Thiên có chút giằng co. Thực lực của hắn, là cần tăng lên, nhớ tới cái kia huyết hoàng tân chủ nhân Phần Nguyệt. Lúc đó kia hoàn toàn nghiền áp thực lực của chính mình. Hắn liền hận không thể một ngày trong vòng bay vọt vài cái cấp bậc. Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ tìm kia Phần Nguyệt báo thù. Vu Ly chính là bình thản gật gật đầu. Thật hiển nhiên hắn không cần đối quyền quý khom lưng. Không có cái loại này tất yếu. Hắn bản thân thực lực, đã đủ vừa lòng làm cho hắn tôn quý. Giỏi hơn hoàng tộc phía trên, tiểu chủ nhân. Hôm nay hay không mệt mỏi, Vu Ly ánh mắt chuyển hướng Trọng Quỳ, thế này mới theo lãnh đạm chuyển thành ôn nhu, một tia cười yếu ớt nhẹ nhàng phất động ở bên môi. Vẫn được Trọng Quỳ nghe bọn họ đối thoại, trong lòng cả kinh, nguyên lai còn có trợ giúp triệu hồi sư tiến giai đan dược. Vì sớm ngày cùng huyết hoàng thực lực xứng đôi, nàng hiện tại cũng thật cần loại này đan dược. Nhưng là, ngay cả Vu Ly đều cần không ngừng thí nghiệm, kia nàng loại này mới ra đời tân thủ tự nhiên liền càng khó. Tưởng cái biện pháp trước làm mấy mai, Linh Vân Đan, mới được. Nguyên lai vị này chính là Trọng Phủ Đại Tiểu Thư sao? Triệu Thiên thấy Vu Ly thái độ chuyển biến, cũng lập tức thông minh minh bạch thân phận của Trọng Quỳ. Không thể tưởng được này xú nha đầu. Vậy mà chính là Vu Ly nguyện trung thành Trọng gia tiểu thư. Nghe nói Vu Ly đối nàng thập phần trung tâm, cũng là hữu cầu tất ứng. Như vậy thông qua nàng, có lẽ sẽ rất dễ dàng làm tới Linh Vân Đan đi. Nghĩ đến Trọng Quỳ mới vừa rồi ngày đó thức đần độn ngôn ngữ. Triệu Thiên trong lòng cảm thấy nay tiểu nha đầu nhất định thật đơn thuần hồn nhiên. Như vậy lừa gạt đứng lên, cũng tự nhiên dễ dàng hơn. Thấy Triệu Thiên nhìn về phía bản thân kia khôn khéo ánh mắt. Trọng Quỳ lại nhịn không được đổ mồ hôi lạnh. Mọi người xem văn cất chứa một chút, để tránh về sau tìm không thấy tương đương. Hết chương.